Một thi thể phụ nữ không rõ danh tính được phát hiện ở ngoại ô của thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Mặc dù sau một thời gian, lực lượng chức năng đã xác định được nguồn gốc của thi thể, nhưng mọi nỗ lực điều tra vẫn không thu về manh mối nào. Vụ án rơi vào bế tắc và tưởng chừng như là đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Tuy nhiên, khi có một vụ án khác được liên kết với vụ án này, các nhà điều tra mới nhận ra rằng họ đang đối mặt với một kẻ sát nhân hàng loạt. Vụ án mà mình sắp kể đến đây hoàn toàn không phải là vụ sát nhân hàng loạt do tên tội phạm biến thái Cao Thừa Dũng gây ra, mà là một người khác. Nói về độ tàn bạo và liều lĩnh thì tên này cũng không kém cạnh gì. Vậy thì hung thủ là ai và quá trình điều tra diễn ra như thế nào? Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 7 năm 2011, Hoàng Sơn, một người dân địa phương ở huyện Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, khi đi ngang qua một khu đất trống ở ngoại ô thì bỗng ngửi thấy thoang thoảng một mùi hôi thối tỏa ra trong không khí. Mùi hôi này không phải từ rác thải sinh hoạt thông thường mà nó giống như là mùi từ xác chết. Chỉ tò mò thôi thúc anh Sơn bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Khi đến gần chân tường, anh Sơn bất giác phát hiện ra một bầy ruồi đang bâu lấy đông quanh một bãi cỏ. Điều khiến anh Sơn không thể nào ngờ được là tại khu vực bãi cỏ lại có thi thể của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Ban đầu anh Sơn tưởng rằng mùi hôi có thể là do xác chết của động vật, nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt qua sự tưởng tượng của anh. Cảnh tượng khiếp đảm này khiến cho anh Sơn không thể bình tĩnh được hơn nữa. Anh chạy vội đến khu vực đông đúc người và báo cho họ nghe những gì mà mình đã tìm thấy. Sự việc nhanh chóng được anh Sơn trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Hiện tại, thi thể đã bốc mùi hôi thối. Thêm nữa, mọi người cũng nhận thức được không nên lại gần vì như thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến hiện trường, cho nên họ đã giữ khoảng cách và chờ cho tới khi cơ quan chức năng tới. Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, hai xe cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát huyện Bạch Ngân đã có mặt tại hiện trường. Sau khi ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Sơn, người đầu tiên phát hiện ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành giãn cách người dân và tiến hành thiết lập rào chắn phục vụ cho công tác khám nghiệm sơ bộ. Qua quan sát sơ bộ, khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân là một khoảng đất bỏ trống từ lâu. Bình thường, dường như không ai lui tới làm gì. Việc anh Hoàng Sơn phát hiện thật ra chỉ là tình huống tình cờ. Anh Sơn khi đang di chuyển thì cảm thấy mắc đi vệ sinh cho nên mới ghé vào đây. Nạn nhân tử vong ở trong tư thế nằm ngửa, vị trí thi thể được tìm thấy ở sát với bức tường gạch. Theo như quan sát bằng mắt thường, dễ thấy hiện tại thi thể đang trong quá trình phân hủy và tạo mùi hôi khó chịu. Do thi thể nằm ở ngoài trời cho nên thu hút sự tấn công của ruồi nhặng và một số loại côn trùng ăn xác khác. Nạn nhân đang đè bẹp lên đám cỏ cao, thời điểm được tìm thấy có rất nhiều cỏ dại đặt lên trên thi thể. Cảnh sát nhận định đây hẳn là hành động có chủ ý của hung thủ nhằm hạn chế mọi người có thể nhìn thấy thi thể. Nạn nhân mặc quần áo đầy đủ, trang phục của cô ấy là một chiếc quần dài sẫm màu có chất liệu thun bó sát, một chiếc áo trắng có in dòng chữ tiếng Anh. Nạn nhân còn rất trẻ, có độ tuổi dưới 20, cô cao khoảng 1m5, dáng người trung bình. Nạn nhân sơn móng tay màu sáng, tóc nhuộm màu hoe, dài qua vai và có để tóc mái. Miệng và mũi của nạn nhân đã ghi nhận hiện tượng xuất huyết. Vết hằn tím bầm rất rõ ràng chạy quanh cổ nạn nhân. Các vết tím bầm phân bố đối xứng cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ rất mạnh bằng hai bàn tay. Đồng thời, hung thủ đã duy trì trạng thái này. Trong một khoảng thời gian, các bác sĩ pháp y đã kiểm tra rất kỹ thi thể, nhưng không tìm thấy vết thương chí mạng ở trên người nạn nhân. Đối với hiện tượng xuất huyết ở mũi và miệng của nạn nhân, bác sĩ pháp y nhận định nó gây ra do lực siết cổ. Cụ thể là khi một ai đó bị siết cổ, lực ép ngăn cản dòng máu từ tĩnh mạch cổ chảy về tim, làm tăng áp lực ở trong máu, trong các mạch máu nhỏ ở đầu. Áp lực cao có thể sẽ khiến các mạch máu ở trong niêm mạc mũi miệng vỡ và gây chảy máu. Khám nghiệm tử thi sơ bộ chỉ ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị siết cổ dẫn đến tình trạng ngạt cơ học vì thiếu oxy. Trên cơ thể không tìm thấy vết thương nông hay là gây ra do quá trình giằng co, quần áo của nạn nhân hiện tại lấm lem đất. Dựa trên các dấu hiệu pháp y tại hiện trường, thi thể của nạn nhân đã mất hoàn toàn trạng thái cứng, cho thấy thời gian tử vong ít nhất đã vượt quá giai đoạn 36 giờ. Đồng thời, vết hoen tử thi cũng đã nhạt dần và có dấu hiệu phân tán kết hợp với sự đổi màu xanh lục ở vùng bụng dưới. Một biểu hiện của giai đoạn đầu của phân hủy sẽ xảy ra sau 24 đến 48 giờ. Ngoài ra, thì việc phát hiện ra ấu trùng ruồi ở giai đoạn phát triển đầu tiên cũng cho thấy quá trình phân hủy đã bắt đầu được một thời gian. từ các yếu tố trên có cơ sở kết luận rằng nạn nhân đã tử vong trên 48 giờ trước thời điểm khám nghiệm. Mặc dù nạn nhân mặc quần áo đầy đủ nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công tình dục. Chính vì vậy mà các bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra cẩn thận bộ phận sinh dục. Kết quả quả nhiên các bác sĩ pháp y đã thu được mẫu tinh dịch nam giới còn sót lại trong âm đạo. Trên quần áo của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân hay là vật dụng cá nhân như điện thoại di động, ví tiền. Hiện trường vụ án nằm ở khu vực ngoại ô của thành phố Bạch Ngân, vắng người qua lại. Lực lượng chức năng đã tiến hành phỏng vấn tại chỗ một số người dân hiện đang có mặt xung quanh và theo dõi quá trình phá án, nhưng hoàn toàn không ghi nhận được bất cứ manh mối hữu ích nào. Thắc mắc của cảnh sát, tại sao nạn nhân lại đến nơi vắng vẻ này và cô ấy vô tình đi ngang qua và bị tấn công hay là thi thể đã được vận chuyển từ một địa điểm khác đến đây để vứt? Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc nơ cài tóc màu trắng. Chiếc nơ còn khá mới và có lẽ là chiếc nơ thuộc về nạn nhân. Lớp đất tại khu vực phát hiện ra thi thể tương đối cứng, lác đác có nhiều lá cây và đá sạn. Một chiếc giày búp bê đế trệt màu đen thuộc về bàn chân phải ở rất gần thi thể. Xét về kích thước của cỡ giày, có khả năng đó là giày của nạn nhân. Ngoài ra thì chiếc giày còn lại cũng được tìm thấy ở vị trí cách 2 mét về hướng bắc của vách tường. Các kỹ thuật viên đã tiến hành cạo lớp đất ở dưới hai đế giày. Sau khi kiểm tra sơ bộ thì họ nhận thấy đất ở hai đế giày và đất tại khu vực phát hiện ra thi thể là giống nhau. Với những manh mối trên, cảnh sát đã đưa ra suy đoán khu đất bỏ không này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Đáng tiếc là các kỹ thuật viên không trích xuất được dấu vân tay hay là dấu chân có khả nghi tại hiện trường do bất cập về địa hình. Trong quá trình tìm kiếm tại khu đất bỏ hoang, tại một bụi rậm cách thi thể khoảng chừng 3 mét, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một số đồ vật đáng nghi. Chúng bao gồm hai chiếc túi nhựa dạng đai sách, một màu trắng, một màu đỏ. Túi nhựa màu trắng có kích thước lớn hơn, ở trong chiếc túi này có đựng hai bộ quần áo nữ giới, phong cách trẻ trung. Ngoài ra thì còn có một áo vest nam tối màu. Túi ni lông còn lại đựng mỹ phẩm, bàn chải đánh răng, khăn tắm và các vật dụng cần thiết hàng ngày khác. Theo như thông tin do người dân địa phương cung cấp, hai ngày trước có một trận mưa nhỏ đã trút xuống khu vực này. Cơn mưa đã vô tình cuốn đi các dấu vết mà hung thủ có thể đã để lại tại hiện trường. Trên thi thể của nạn nhân không có giấy tờ hay là vật dụng nào có thể trực tiếp xác định được danh tính. Các điều tra viên hy vọng vào hai chiếc túi cho nên đã kiểm tra rất kỹ. Sau quá trình rà soát cẩn thận, các điều tra viên phát hiện ra một chiếc vé xe buýt ở bên trong chiếc túi đựng quần áo phụ nữ. Chiếc vé được gấp thành nhiều vòng nhưng tình trạng vẫn còn tốt, hoàn toàn có thể đọc được tất cả những dòng chữ thể hiện ở bên trên vé. Biển số xe buýt là GAN A245XX. Với tuyến đường khởi hành là từ thành phố Lan Châu, điểm đến là huyện Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân, tức là thành phố nơi xảy ra vụ án. Tuyến xe này xuất phát vào 10 giờ 40 phút sáng ngày 5 tháng 7, tức là 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Đến đây, lực lượng chức năng nhận định nếu như hai chiếc túi này thuộc về nạn nhân thì nó chắc chắn sẽ trở thành manh mối quan trọng về nơi cư trú và quá trình di chuyển của người này trước khi xảy ra án mạng. Hiện tại, tấm vé xe buýt là hướng đi cụ thể duy nhất mà lực lượng chức năng có thể dựa vào để bắt đầu công việc của mình vào ngày 9 tháng 7. Trong khi các vật chứng thu thập được tại hiện trường được chuyển đến bộ phận kỹ thuật để kiểm tra chuyên sâu, nhóm điều tra tiếp tục mở rộng phạm vi, làm rõ các tình tiết vụ án. Dựa trên thông tin từ chiếc vé xe buýt, họ tập trung điều tra tại hai địa điểm quan trọng ngoài hiện trường, bao gồm bến xe của huyện Bạch Ngân và bến xe của thành phố Lan Châu. Nhận định rằng Bạch Ngân có thể là hành trình cuối cùng của nạn nhân. Trước tiên, các điều tra viên đã tiến hành thu thập và phân tích các đoạn video giám sát tại bến xe Bạch Ngân, kiểm tra kỹ lưỡng các hình ảnh để xác định xem nạn nhân có xuất hiện tại bến xe này hay không. Đây được coi là bước quan trọng nhằm kết nối các mảnh ghép của vụ án, từ đó thu hẹp lại phạm vi điều tra. Video giám sát từ bến xe Bạch Ngân có ghi nhận chiếc xe buýt GAN A245XX từ Lan Châu đến nơi vào lúc 12 giờ trưa ngày 5 tháng 7. Đáng chú ý là vào 12 giờ 4 phút, camera ghi hình một cô gái trẻ nổi bật trong đám đông hành khách nhờ chiếc nơ trắng ở trên tóc và chiếc áo phông trắng với dòng chữ màu đen mà cô đang mặc. Cô gái này cầm trên tay một chiếc áo khoác cùng với hai chiếc túi, một cái màu trắng, một cái màu đỏ. Cảnh sát nhận thấy từ trang phục cho đến các phụ kiện mà cô gái xuất hiện tại bến xe Bạch Ngân, tất cả đều trùng khớp với những gì đã được tìm thấy tại hiện trường trước đó. Sau khi xem đi xem lại đoạn video để tiến hành cuộc đối chiếu một cách cẩn thận, cảnh sát đã kết luận cô gái này chính là nạn nhân của vụ án. Trong những đoạn video tiếp theo tại khu vực bến xe buýt, cảnh sát đã quan sát thấy xuyên suốt quá trình di chuyển, nạn nhân chăm chú vào màn hình điện thoại di động của mình. Thời điểm thi thể được phát hiện, lực lượng chức năng cũng đã khám xét khu vực xung quanh hiện trường rất kỹ, nhưng hoàn toàn không tìm thấy chiếc điện thoại di động nào. Điều này đồng nghĩa với khả năng là chiếc điện thoại đã bị hung thủ cuộm mất. Theo như logic thông thường, trong một chuyến đi xa thì chắc chắn không thể thiếu các vật dụng cá nhân cần thiết như là giấy tờ tùy thân, ví tiền và điện thoại di động. Từ đây, lực lượng chức năng đưa ra hai giả thuyết như sau. Thứ nhất, có thể hung thủ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào tài sản của nạn nhân, hoặc phương án còn lại là hắn đã lấy đi chúng với mục đích là ngăn không cho danh tính thi thể được xác định. Lúc này, lực lượng chức năng đã quyết định lấy bến xe Bạch Ngân làm cột mốc và bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra, cố gắng theo dõi hành tung của cô gái sau khi rời khỏi bến xe. Tất nhiên, các nỗ lực truy vết qua hệ thống giám sát nhanh chóng gặp trở ngại. Camera ghi nhận cô gái rời khỏi khu vực bến xe, nhưng sau đó thì đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm quan sát. Nguyên nhân của sự biến mất bất thường này có thể giải thích bằng hai khả năng như sau. Khả năng thứ nhất là cô ấy đã lọt vào những điểm mù của camera giám sát. Khả năng còn lại là cô ấy đã lên một phương tiện nào đó và rời khỏi khu vực. Thắc mắc lớn nhất hiện tại là tại sao nạn nhân lại di chuyển đến khu vực vắng vẻ người như vậy? Mục đích của chuyến đi từ Lan Châu đến Bạch Ngân là gì? Tại phiên thảo luận chuyên sâu, các thành viên của đội điều tra đã sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được tại hiện trường và bắt đầu đưa ra các ý kiến khác nhau. Nạn nhân đến thành phố Bạch Ngân với hành lý rất đơn giản. Chúng bao gồm hai chiếc túi đai sách, trong đó chỉ đựng vỏn vẹn, có hai bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày như là bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm. Điều này chứng tỏ là có thể có một chuyến đi ngắn và tất nhiên chuyến đi này phải có một điểm đến cụ thể. Rõ ràng là có khả năng nạn nhân đã đi gặp ai đó trước khi vụ án mạng xảy ra là rất cao. Nhưng người này rốt cuộc là ai và liệu rằng người này có liên quan gì đến sự ra đi của cô ấy hay không? Để tiến trình phá án diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, một nhóm điều tra viên được phân công quay lại hiện trường vụ án để tiếp tục mở rộng kiểm tra. Họ mang theo hình ảnh chụp nạn nhân tại bến xe Bạch Ngân, cũng như là ảnh chụp cận cảnh trang phục, cũng như là phụ kiện đi kèm của nạn nhân, tiến hành rà soát trên quy mô lớn ở trong khu vực, với hy vọng là sẽ tìm kiếm ra được nhân chứng hoặc là thông tin có liên quan đến nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều giờ làm việc liên tục, mọi nỗ lực đều đã không mang lại kết quả khả quan. Không ai biết được thông tin gì về nạn nhân. Việc không tìm được danh tính của nạn nhân vô tình đã trở thành một nút thắt lớn, cản trở quá trình phá án. Ngay sau khi cảnh sát điều tra đang gặp bế tắc, thì tin tức hữu ích đã được gửi về từ nhóm điều tra khác. Trước đó, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai thành hai nhóm lớn. Một nhóm thực hiện điều tra tại khu vực bến xe buýt Bạch Ngân. Nhóm còn lại di chuyển đến khu vực bến xe buýt Lan Châu, nơi xuất phát của chiếc xe buýt mang số hiệu GAN A245XX để thu thập manh mối. Nhóm cảnh sát tại Lan Châu đã lấy được đoạn video giám sát quan trọng. Vào lúc 10 giờ 24 phút sáng ngày 5 tháng 7, một chiếc xe taxi màu xanh lá đã dừng lại cách bến xe Lan Châu khoảng 20 mét về phía bắc. Từ trên xe, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống. Người phụ nữ được xác minh chính là nạn nhân thiệt mạng tại Bạch Ngân, còn người đàn ông thì hiện vẫn chưa rõ danh tính. Người đàn ông đi sát ngay bên cạnh nạn nhân, đôi khi còn để tay hờ hờ ở phía sau lưng của cô. Khi đó thì người đàn ông cầm trên tay hai chiếc túi đai sách ở trên tay phải. Thời điểm cả hai tiến vào trong bến xe, cô gái khoác trên tay chiếc áo vest tối màu và nhanh chóng nhận lại hai chiếc túi đai sách từ người đàn ông. Điểm khiến các điều tra viên chú ý là sau khi tiễn cô gái lên xe thì người đàn ông không lập tức rời đi ngay, mà thay vào đó anh ấy đứng lại một lúc ở cổng bến xe khoảng vài phút rồi đi sang đường bên kia, từ từ rời khỏi khu vực này. Dựa vào những hình ảnh thu nhận được, có thể thấy mối quan hệ giữa người đàn ông và nạn nhân dường như rất thân thiết. Lúc này các điều tra viên đã đặt ra câu hỏi giữa hai người là có mối quan hệ gì và liệu anh ta có liên quan đến sự ra đi của cô gái hay không. Hiện tại, ngoài việc tích cực tìm ra danh tính của nạn nhân thì cảnh sát cũng đã tập trung sự chú ý vào người đàn ông xuất hiện cùng với nạn nhân tại bến xe buýt Lan Châu. Vào khoảng 3 giờ ngày 9 tháng 7, một bước ngoặt quan trọng ở trong cuộc điều tra cuối cùng đã xuất hiện. Trong quá trình tiến hành một cuộc phỏng vấn rộng rãi ở khu vực gần nơi phát hiện ra thi thể thì các thành viên ở trong tổ chuyên án đã gặp được một người đàn ông tên là Tiểu Vương, 45 tuổi. Tiểu Vương là chủ của một lò mổ lợn cách hiện trường vụ án khoảng chừng 7 đến 800 mét. Tiểu Vương tiết lộ cho cảnh sát rằng mình biết thông tin của nạn nhân. Cô ấy tên là Tiểu Phương, đến từ thành phố Lan Châu. Theo thông tin do Tiểu Vương cung cấp, mẹ của Tiểu Phương, dì Chu, đã từng làm việc tại lò mổ của anh trong một khoảng thời gian dài. Trước đó, bà từng giới thiệu mình có một cô con gái út tên là Tiểu Phương, cũng từng đưa hình ảnh của Tiểu Phương cho mọi người xem. Tuy nhiên thì dì Chu vì lý do sức khỏe đã xin nghỉ việc cách đây không lâu. Khi dì Chu nghỉ việc, lò mổ của anh Vương vẫn còn nợ dì ấy một ít lương. Vào buổi sáng ngày 5 tháng 7, Tiểu Vương nhận được cuộc gọi từ dì Chu yêu cầu anh ấy chuẩn bị số tiền lương còn nợ dì. Hôm nay con gái Tiểu Phương của dì ấy sẽ tới lò mổ lấy giúp. Sau khi Tiểu Phương có mặt, Tiểu Vương đã lấy khoản tiền chuẩn bị sẵn từ trước đó đưa cho cô ấy và dặn dò cô ấy đi về cẩn thận. Sau khi nhận tiền, Tiểu Phương tạm biệt ông chủ Vương rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu Vương đã cố gắng ghi nhớ lại những chi tiết đã xảy ra vào ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Tiểu Phương tự mình đi đến lò mổ, cô ấy đi bộ tới và cũng đã đi bộ rời khỏi. Thời điểm Tiểu Phương rời đi, anh Vương hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện khác thường gì từ cô ấy và cũng không nhận ra là có đối tượng đáng nghi nào bám theo sau cô. Theo thông tin do chủ lò mổ cung cấp, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân. Sau khi có được danh tính cũng như là địa chỉ nhà của nạn nhân do Tiểu Vương cung cấp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng di chuyển tới quê nhà và tiến hành một cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội. Theo thông tin từ gia đình, Tiểu Phương năm đó 17 tuổi, cô chỉ học hết cấp trung học cơ sở. Sau khi nghỉ học thì cô ấy bắt đầu tìm kiếm công việc tại địa phương để phụ giúp gia đình. Trước khi án mạng xảy ra, Tiểu Phương đang làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhỏ ở gần nhà. Tiểu Phương đã mất bố, người chị gái đã lập gia đình và ở một nơi xa, chỉ còn lại hai mẹ con sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ. Dì Chu, mẹ của Tiểu Phương cho biết con gái mình từ trước đến giờ luôn hình thành thói quen tự lập. Do ra đời từ sớm cho nên cô ấy khá lanh lợi. Tiểu Phương không thích mọi người xung quanh can thiệp quá sâu vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Cũng chính vì lý do này mà dì Chu luôn an tâm về cô. Dì Chu chia sẻ, Tiểu Phương đang trong mối quan hệ tình cảm với một thanh niên lớn hơn 3 tuổi tên là Vương Hàn Đường. Dì Chu đã được cảnh sát cho xem qua hình ảnh ở trên đoạn video giám sát, trích xuất được tại bến xe Lan Châu và nhận diện người đàn ông đi kế bên con gái mình vào ngày 5 tháng 7 chính là Vương Hàn Đường. Với manh mối trên thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm đến gặp Vương Hàn Đường để khai thác thông tin từ đối phương. Vương Hàn Đường xác nhận mình chính là người đã ngồi cùng với Tiểu Phương ở trên chiếc xe taxi để đi đến bến xe buýt Lan Châu. Đường nhớ lại, hôm đó sau khi đưa Tiểu Phương vào cổng thì anh ấy đã nán lại một lúc rồi mới bắt taxi quay trở về. Chiếc áo mà Tiểu Phương khoác ở trên tay hôm đó cũng chính là áo vest của anh. Vì khi đi, Phương quên không mang theo áo khoác cho nên Đường đã cởi áo ra cho bạn gái. Đường cho biết trong khoảng thời gian đó Tiểu Phương còn nhắn tin qua lại với mình thông qua phần mềm mạng xã hội, báo rằng đang trên đường an toàn. Tuy nhiên thì vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều cùng ngày thì Tiểu Phương không trả lời tin nhắn của Đường nữa. Khoảng 2 giờ, Đường gọi điện vào số máy của Tiểu Phương nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Vương Hàn Đường ban đầu nghĩ rằng điện thoại của bạn gái đã hết pin nên không điện cho cô nữa. Đường bắt đầu ca làm việc vào lúc 4 giờ chiều và kết thúc ca vào lúc đêm muộn. Không có thời gian liên lạc với cô cho đến tận sáng ngày hôm sau, ngày 6 tháng 7. Trưa cùng ngày, có người đến tìm gặp dì Chu là mẹ của Tiểu Phương để hỏi thăm tin tức, nhưng dì Chu bảo rằng Tiểu Phương vẫn chưa về. Đường lo lắng hỏi rằng dì Chu liệu có liên lạc được với Tiểu Phương hay không, mặc dù không thể liên lạc được với con gái, nhưng thái độ của dì Chu rất bình tĩnh. Dì Chu nói rằng có lẽ Tiểu Phương đã nhân tiện chuyến đi để gặp những người bạn. Thật ra thì trước chuyến đi, Tiểu Phương cũng đã tiết lộ là cô ấy sẽ ghé thăm nhà của một người bạn ở Bạch Ngân, cho nên mới mang theo hai bộ quần áo và các vật dụng cá nhân. Nghĩ vậy cho nên Đường cũng chẳng hề nghi ngờ gì. Đường giải thích, vốn dĩ từ trước đến giờ, mối quan hệ của dì Chu và Tiểu Phương không được tốt đẹp cho lắm. Nguyên nhân là bởi vì Tiểu Phương là một cô gái có cá tính, không thích bị quán xuyến bởi người khác. Việc cô ấy và Đường quen nhau thực chất cũng không được lòng dì Chu, cho nên kể từ đó dì Chu cũng khá hời hợt với Tiểu Phương. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra và cuối cùng loại trừ khả năng người bạn trai của nạn nhân phạm tội. Sâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau, các điều tra viên đã bước đầu kết luận rằng nạn nhân Tiểu Phương có thể đã bị sát hại sau khi rời khỏi lò mổ. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm thì họ phát hiện ra rằng mối quan hệ xã hội của cô ở Bạch Ngân rất đơn giản và cô không có nhiều nơi để đến tại địa phương này. Cảnh sát đã liên hệ với người bạn thân nhất của Tiểu Phương là A Mai, nhưng người bạn thân này khẳng định đã lâu rồi mình không gặp Tiểu Phương. Tiểu Phương chỉ mới vừa đến Bạch Ngân chưa đầy 2 giờ thì điện thoại đã ngắt liên lạc. Tình huống điện thoại bị ngắt liên lạc có khả năng chính là lúc ấy cô ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi loại trừ khả năng, đây là một vụ án mạng được lên kế hoạch từ trước, tức là giữa hung thủ và nạn nhân có một mối liên hệ với nhau. Hiện tại, cảnh sát thiên về giả thuyết đây là một hành vi ngẫu nhiên của hung thủ. Việc tìm thấy tinh dịch ở trong âm đạo của nạn nhân càng củng cố thêm giả thuyết trên. Tình huống đặt ra là khi đó có thể hung thủ đã vô tình nhìn thấy Tiểu Phương di chuyển một mình trên đoạn đường vắng người. Hắn nảy sinh ý đồ xấu xa cho nên đã thực hiện hành vi tấn công nạn nhân. Để che giấu tội ác hoặc là để hành vi xâm hại được diễn ra dễ dàng hơn, hung thủ đã ra tay sát hại cô dã man. Tính đến thời điểm hiện tại, các điều tra viên không có manh mối rõ ràng về nghi phạm và cũng chưa xác định được phương hướng điều tra cụ thể. Vì vậy mà họ đã quyết định tiếp cận khu vực xung quanh hiện trường một lần nữa với hy vọng là có được phát hiện mới. Theo như được biết, hiện trường vụ án chỉ có hai con đường dẫn vào. Một là con đường dành cho xe cộ, đoạn này không có sự giám sát. Và con đường còn lại là con đường mà người dân địa phương thường xuyên qua lại. Đoạn này có camera giám sát của một gara ô tô. Camera giám sát ghi lại được ở gần khu vực gara ô tô, dù góc quay của camera chỉ bao quát được một phần nhỏ. Nhưng đây là nơi duy nhất có thể giúp cho các điều tra viên thu thập thông tin. Chính vì vậy mà cảnh sát quyết định sẽ bám sát vào điểm mấu chốt này. Dựa vào thời gian nạn nhân Tiểu Phương xuất hiện ở Bạch Ngân, các điều tra viên đã tập trung vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7 và kiểm tra kỹ lưỡng các video ghi lại ở trong thời gian này. Trong khoảng 3 giờ này, camera đã ghi lại hình ảnh của hơn 100 người và hàng chục chiếc xe. Tuy nhiên, mỗi người và mỗi chiếc xe chỉ xuất hiện trong vòng khoảng vài giây. Vì vậy mà các điều tra viên cần phải phân tích kỹ lưỡng từng hình ảnh cụ thể để xác định xem ai có thể có liên quan đến vụ án. Các điều tra viên đã kết hợp với hình ảnh ở trong video với thông tin có được để xác định được danh tính của từng người xuất hiện trong video, đồng thời kiểm tra hành trình và các hoạt động của họ trong suốt ngày hôm đó. Điều đặc biệt ở địa điểm này là nó nằm gần với lò mổ của Tiểu Vương. Đây là lò mổ lợn duy nhất được chỉ định ở huyện, chịu trách nhiệm cung cấp thịt lợn cho toàn bộ khu vực. Mỗi sáng, hàng trăm thương nhân sẽ đến đây để bán buôn thịt lợn, tạo nên một môi trường khá nhộn nhịp và sầm uất. Yếu tố này đã vô tình khiến cho khối lượng điều tra tăng lên đáng kể. Sau gần một tuần kiên trì, tìm kiếm và xác minh cẩn thận, các điều tra viên đã dần dần xác định được danh tính của những người xuất hiện ở trong video giám sát và loại bỏ từng người một. Tuy nhiên, trong số hơn 100 người này, vẫn còn một người chưa được tìm ra. Người này là một người đàn ông mặc áo phông sọc trắng. Sau khi nhận dạng và thẩm vấn kỹ càng, các điều tra viên không thể xác định được anh ta đến từ đâu và lý do gì anh ta lại có mặt ở gần khu vực hiện trường. Đây là một điều bí ẩn khiến cho các điều tra viên cảm thấy rất bối rối. Nếu nạn nhân không quen với hiện trường thì nghi phạm cũng không quen. Mà nghi phạm cũng không quen thì vụ án sẽ trở nên rất phức tạp và thiếu mối liên hệ rõ ràng. Điều này khiến cho áp lực đối với các điều tra viên ngày càng lớn hơn. Trong lúc cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc, một tin tức bất ngờ từ phòng thí nghiệm DNA của cảnh sát tỉnh đã mang lại hy vọng mới. Ngày 15 tháng 7 năm 2011, phòng xét nghiệm DNA của Cục Cảnh sát tỉnh Cam Túc thông báo rằng các kỹ thuật viên đã phát hiện DNA của nam giới ở trong các đốm tinh trùng trong âm đạo của nạn nhân. Tuy nhiên, mặc dù DNA có thể là một cơ sở quan trọng để xác định nghi phạm, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải xác định ra danh tính của người đã gây án. Các nhà điều tra vẫn đang gặp khó khăn ở trong việc xác định nghi phạm thực sự. Dù chưa có đủ chứng cứ để khẳng định người đàn ông trong video là kẻ sát nhân, các điều tra viên càng xem lại đoạn video thì lại càng thấy nghi ngờ về anh ta. Khoảng 2 giờ 20 chiều ngày 5 tháng 7, một người đàn ông mặc áo phông, sọc sặc sỡ bước ra khỏi hiện trường. Vào thời điểm trùng với thời gian xảy ra vụ án, anh ta xuất hiện một lần duy nhất trước và sau khi vụ án xảy ra. Đoạn video ghi lại chỉ có 11 giây ngắn ngủi từ khi người đàn ông bước vào hiện trường cho đến khi rời đi. Toàn bộ những gì mà các nhà điều tra có thể nhìn thấy là cái lưng của anh ta. Tuy nhiên, anh ta có một dáng đi khá đặc biệt. Khi di chuyển, bàn chân trái của anh ta đang hướng vào bên trong, giống như bị tật nhẹ, và khi đi, anh ta lấy một thứ gì đó từ trong túi quần rồi bỏ vào một túi khác. Trước khi rời khỏi hiện trường, người đàn ông còn ngoảnh lại, nhưng khuôn mặt của anh ta vẫn không thể nhìn rõ. Hành động kỳ lạ này khiến cho các nhà điều tra càng thêm nghi ngờ về anh ta. Tuy nhiên, chỉ có nghi ngờ không mà không có bằng chứng cụ thể, các điều tra viên cũng không thể dựa vào những đặc điểm mơ hồ để khẳng định người đàn ông này chính là hung thủ. Do đó mà mục tiêu hàng đầu của họ là phải tìm ra danh tính của đối phương. Các nhà điều tra đã thử nhiều phương pháp để làm rõ vụ việc nhưng vẫn chưa có kết quả. Sau khi phát hiện ra mẫu DNA của nghi phạm, các nhà điều tra đã nhận được tin tức chấn động khác. Cách đây không lâu, vào ngày 11 tháng 6, một vụ cướp, hãm hiếp và giết người đã xảy ra tại quận Lương Châu, thành phố Vũ Uy. Nạn nhân là một cô gái trẻ bị tấn công ở trên đường đi làm khuya về nhà và các cảnh sát địa phương vẫn đang tích cực truy lùng hung thủ. Sau khi so sánh mẫu DNA của nghi phạm ở trong vụ án này trùng khớp hoàn toàn với DNA đã tìm thấy trong các vụ án trước đó tại thành phố Vũ Uy, chứng tỏ là cả hai vụ án là do cùng một nghi phạm thực hiện. Với thông tin này, cảnh sát Bạch Ngân đã quyết định kết hợp hai vụ án để tiến hành điều tra chung. Tuy nhiên, dù đã có thêm thông tin đặc biệt về nghi phạm, nhưng tình hình điều tra vẫn tương đối khó khăn. Các điều tra viên cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, bởi vụ án ở Vũ Uy cũng rất phức tạp và hiện tại đang thiếu manh mối rõ ràng. Sau khi kết hợp cả hai vụ án, cơ hội để giải quyết vụ án vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông mà các điều tra viên đang truy tìm vẫn chưa có dấu vết. Anh ta dường như đã biến mất một cách bí ẩn, khiến cho các nhà điều tra không thể tiến thêm. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã triển khai một phương hướng điều tra mới. Theo đó thì họ quyết định đăng tải đoạn video giám sát dài 11 giây có chứa hình ảnh của nghi phạm lên trên trang web của chi nhánh Bạch Ngân và kêu gọi sự hỗ trợ từ các lực lượng cảnh sát khác để tiếp tục điều tra. Ngày 26 tháng 7, khi đội cảnh sát hình sự đang tập trung điều tra hai vụ án nghiêm trọng, đội chống ma túy lại âm thầm theo dõi một vụ án khác dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy. Vào khoảng 3 giờ chiều, một vụ mua bán ma túy dự kiến sẽ diễn ra. Để tóm được kẻ buôn bán ma túy, cảnh sát phòng chống ma túy đã mặc thường phục, bí mật theo dõi. Không lâu sau đó thì có một người đàn ông mặc áo phông sọc trắng xuất hiện ở trong tầm giám sát của đội điều tra, bước thẳng lên trên tầng 3, quan sát xung quanh rồi đi vào căn phòng 311. Hình ảnh của người đàn ông này đã ngay lập tức khiến cho các điều tra viên liên tưởng đến đoạn video giám sát dài 11 giây đã được công bố rộng rãi trên trang web của chi nhánh Bạch Ngân. Liệu người này có phải là tên nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng? Điều này càng làm căng thẳng dây thần kinh của các điều tra viên. Chỉ sau 10 phút, người đàn ông rời khỏi phòng, các điều tra viên đã nhanh chóng tiếp cận và khống chế anh ta. Qua kiểm tra, họ phát hiện ra 8 gói nhỏ có nghi ngờ là heroin ở trên người anh ta và 4 gói khác trong túi hàng đang được giao dịch. Kẻ buôn bán ma túy đã ngay lập tức bị áp giải về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Qua quá trình điều tra, kẻ buôn bán ma túy đã nhanh chóng được xác định là Mã Kim Hỷ, 45 tuổi. Hắn ta đã từng bị kết án 18 năm tù vì tội cướp và hiếp dâm vào năm 1996. Đến tháng 6 năm 2010, Mã Kim Hỷ lại bị kết án thêm 1 năm tù vì hành vi giao dịch chất ma túy và vừa được thả tự do vào ngày 7 tháng 6 năm 2011. Ngay sau khi bị bắt giữ, đội chống ma túy đã lập tức thông báo cho đội cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra. Các điều tra viên đối chiếu kỹ lưỡng và xác nhận rằng Mã Kim Hỷ chính là người đàn ông trong đoạn video giám sát 11 giây. Trong quá trình thẩm vấn, Mã Kim Hỷ chỉ thừa nhận hành vi buôn bán ma túy và hoàn toàn im lặng trước các câu hỏi có liên quan đến hai vụ án hiếp dâm, giết người diễn ra gần đây. Tuy nhiên, DNA hay thường được gọi là vua chứng cứ ở trong lĩnh vực điều tra sẽ là yếu tố then chốt để xác định xem liệu Mã Kim Hỷ có phải là kẻ sát nhân thực sự hay không. Các nhà điều tra đã nhanh chóng lấy mẫu máu của Mã Kim Hỷ để tiến hành khám xét và đối chiếu với hồ sơ DNA thu thập được tại hiện trường của các vụ án. Kết quả so sánh cuối cùng đã xác nhận DNA của kẻ buôn ma túy Mã Kim Hỷ hoàn toàn trùng khớp với DNA của nghi phạm được tìm thấy ở trên hiện trường. Bằng chứng nhanh chóng đã được đặt trước mặt nghi phạm Mã Kim Hỷ. Người may mắn thấy rằng hắn ta không thể ngụy biện được nữa nên phải thừa nhận sự thật về tội ác. Mã Kim Hỷ khai, sau khi được thả ra khỏi tù, ban đầu cũng muốn hoàn lương, kiếm một công việc gì đó để làm lại. Nhưng điều này quả thật là huyễn hoặc đối với hắn. Mã Kim Hỷ từ trước đến giờ không có bằng cấp, không có tay nghề, lại thêm quá khứ tù tội. Ngay cả người thân ở trong gia đình cũng không muốn hắn quay về thì lấy đâu ra việc người ngoài sẽ chấp nhận hắn. Đa số thời gian trong ngày, Kim Hỷ đi lang thang ở trên khắp các đường phố. Để duy trì cuộc sống, hắn ta từng nghĩ đến việc trộm cắp, nhưng suy đi nghĩ lại, trộm cắp rủi ro mà chiến lợi phẩm lại không cao. Bần cùng sinh đạo tặc, Mã Kim Hỷ đã quyết định mở lại con đường cũ, đó là buôn bán ma túy. Quan điểm của Mã Kim Hỷ là buôn bán ma túy thì mới kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như một giao dịch lớn thành công chót lọt thì hắn hoàn toàn có thể dùng số tiền này để sống phù phê trong một khoảng thời gian dài. Cứ như vậy, đến ngày 10 tháng 6, hắn ta di chuyển đến thành phố Vũ Uy để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Trong khoảng thời gian này, Mã Kim Hỷ đã uống rượu say vào đêm đầu tiên tại đây. Sau khi ngà ngà thì Hỷ lại nhanh chóng bộc lộ bản chất háo sắc của mình ra. Khi đang di chuyển trên đoạn đường vắng, nhìn thấy một cô gái trẻ đi bộ một mình, Hỷ không thể nào kiểm soát được sự hưng phấn, ham muốn đang dâng lên cao. thì quyết định là chạy nhanh tới, chụp lấy đối phương và lôi đối phương vào bụi rậm. Tại đây, cô gái trẻ đã cố gắng vùng vẫy, thậm chí là đã dùng móng tay nhọn của mình để cào cấu Hỷ. Đang phấn khích mà bị cô gái làm cho đau đớn, Hỷ rất điên tiết. Hắn điên cuồng dùng hai tay siết cổ cô thật chặt cho đến khi tắc thở, khi nào cũng chẳng hay. Sau khi nạn nhân tắc thở thì Hỷ cảm thấy cuộc vui của mình mới chính thức bắt đầu. Hắn đã cởi hết quần áo của nạn nhân, tiến hành xâm hại tình dục với thi thể bằng đủ mọi phương pháp trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi thỏa mãn dục vọng thì hắn ta đắp quần áo lên trên thi thể nạn nhân rồi bỏ đi. Hỷ không về nhà ngay lập tức mà bỏ trốn đến thành phố Bạch Ngân để tránh sự nhòm ngó của lực lượng chức năng tại địa phương. Tại Bạch Ngân, Hỷ đã dùng chiêu trò của mình để thực hiện một số vụ trộm cắp vặt. Vào chiều ngày 5 tháng 7, trong lúc đang đi lang thang ở khu vực vắng vẻ, thì Mã Kim Hỷ đã vô tình bắt gặp Tiểu Phương, một cô gái trẻ đẹp, đang băng qua con đường ở gần lò mổ. Hôm đó, cô đến đây để giúp mẹ giải quyết vấn đề tiền lương. Nhưng không ai, kể cả Tiểu Phương, có thể ngờ rằng đó lại là ngày định mệnh để kết thúc cuộc đời cô. Nhận thấy khu vực vắng vẻ, không có ai xung quanh, Mã Kim Hỷ đã ngay lập tức nảy sinh ý định xấu xa. Hắn tiếp cận và chặn đường cô, buông lời tục tĩu và đe dọa. Trong cơn thèm khát và bản năng tội phạm, hắn đã quyết định thực hiện hành vi đồi bại. Hỷ bịt miệng, khống chế nạn nhân, lôi vào trong khu đất bỏ hoang. Tại đây, hắn đã dùng sức lực để siết cổ đối phương, vì biết dù thế nào đi chăng nữa thì cô gái trẻ cũng sẽ không nằm im chịu trận. Sau khi Tiểu Phương tắt thở, Hỷ đã tụt quần cô xuống và thực hiện hành vi xâm hại thi thể một cách chóng vánh. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hỷ đã lục lọi lấy đi ví tiền, điện thoại di động và chiếc vòng đeo tay bằng bạc của Tiểu Phương. Mục đích là vừa để tránh ai phát hiện ra danh tính. Ngoài ra dù sao thì khi bán chúng đi cũng kiếm được một ít tiền cho mấy bữa ăn. Sau lời khai của Mã Kim Hỷ, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra địa chỉ mà hắn ta đã bán các tài sản cá nhân thuộc về nạn nhân Tiểu Phương. Với lời khai và tang chứng đầy đủ, vụ án đã nhanh chóng được đưa ra khởi tố. Ngày 15 tháng 12 năm 2011, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bạch Ngân đã đưa ra xét xử công khai đối với Mã Kim Hỷ về các tội danh giết người, cướp của, hiếp dâm và buôn bán ma túy. Phiên tòa thu hút sự chú ý đông đảo của dư luận về mức độ tàn ác và dã man của các hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Với các tội danh giết người, hiếp dâm và buôn bán ma túy, Mã Kim Hỷ bị kết án tử hình. Ngoài ra, Mã Kim Hỷ còn phải bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho gia đình của các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Mã Kim Hỷ trở thành cái tên thứ hai trong danh sách những kẻ sát nhân biến thái máu lạnh sau tên tội phạm chuyên nhắm vào các cô gái mặc đồ màu đỏ Cao Thừa Dũng, người liên tiếp đã sát hại 11 cô gái từ năm 1998 đến năm 2002 và chỉ bị bắt mới đây vào năm 2016. Pháp luật thể hiện sự uy nghiêm và công lý không khoan nhượng trước tội ác. Những hành vi của Mã Kim Hỷ không chỉ là vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn phản ánh một lối sống vô pháp, coi thường mạng sống và phẩm giá của con người. Đáng chú ý là cả hai tội ác của Mã Kim Hỷ đều mang tính ngẫu hứng bộc phát ở trong khoảnh khắc mà không có kế hoạch rõ ràng. Điều này đã khiến cho việc điều tra trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi các địa điểm gây án đều nằm ở trong khu vực thưa thớt, ít nhân chứng và manh mối. Điều đau lòng nhất là sự ra đi của Tiểu Phương, một cô gái mới chỉ 17 tuổi, tràn đầy hy vọng và ước mơ về tương lai. Cô gái đã bị tước đoạt đi mọi thứ ở trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Cuộc đời ngắn ngủi của cô và nạn nhân còn lại đã khép lại quá sớm, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và những người yêu thương cô. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.